Kiếm Lai, chương 578, cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đi ra khỏi kinh Chập Phủ, trên tay cầm một cây gậy leo núi bằng trúc xanh biếc, lẻ loi tiến về phía rừng trúc đô dự một chút. Hắn tế ra một cái bùa chú hình thuyền nhỏ, cưỡi gió hướng về phía ngọc oánh sườn dốc. Thực ra trong lúc ở Xuân Lộ Phố, hắn từng tạm mượn phù chu bên ngoài. Ngôi phủ đệ của thị nữ cũng mỉm cười nói về việc phù chu đi lại giữa các phủ đệ. Những người trong lão hòe phố đều tốn kém thần tiên tiền, dự trữ khá nhiều tiền thần tiên tại kinh chập quý phủ, nhưng Trần Bình An chưa bao giờ mở ra. Nhập gia tùy tục, tuân theo quy củ cũ là một chuyện, nhưng bản thân hắn cũng có quy củ riêng. Chỉ cần cả hai không mâu thuẫn, những quy tắc ấy trở thành cái giam giữ, biến thành những màn trình diễn cho người xem nơi núi sông phù chu. Trần Bình An khống chế bùa chú của đạo gia trong mạch thái chân cung, tiến vào ngọc oánh sườn dốc. Kết quả, hắn chứng kiến Liễu Chất Thanh, người đang tháo giày, xắn tay áo và ống quần, đứng giữa một cái đầm thanh trong, cúi xuống nhặt đá cuội. Khi thấy một viên đá cuội vừa mắt, nàng không ngẩng đầu lên mà khẽ ném về phía bờ đầm. Khi Trần Bình An rơi xuống đất và thu bùa chú vào tay áo, Liễu Chất Thanh vẫn không ngẩng đầu, lớn giọng nói. Cầm miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện, có lẽ Liễu Chất Thanh, tiểu sư thúc tổ của Kim Ô Cung, không tin rằng cái người tham tiền kia lại có thể ném hàng trăm viên đá cuội xuống cái đầm trong. Phần lớn nguyên nhân là vì nàng quá nghiêm khắc với những điều như ý niệm, cầu toàn. Đáng lẽ nàng đã nên ngự kiếm quay về Kim Ô Cung, nhưng giữa đường cảm thấy cái đầm vắng vẻ làm nàng phiền lòng, nên quyết định quay lại ngọc oánh sườn dốc. Sau khi chia tay với người họ Trần bên lão hòe phố, nàng không thể cứng nhắc đợi cái người tham tiền kia ném đá cuội, nên đành tự mình làm. Mỗi viên đá cuội nàng nhặt được đều quý giá. Trần Bình An cũng bỏ giày, tiến vào giữa khe nước, vừa nhặt lên một viên đá cuội óng ánh, định giúp nàng ném vào đầm. Chưa kịp nghĩ thì Liễu Chất Thanh nói, viên này không được, màu sắc quá đẹp rồi. Trần Bình An vẫn ném đá cuội về phía bờ đầm, kết quả bị Liễu Chất Thanh vung tay áo một cái, viên đá cuội rơi xuống khe nước. Liễu Chất Thanh tức giận nói, họ Trần đấy, được rồi, thôi đi, xem như lòng lang dạ thú, hai ta tiếp tục làm việc đi. Trần Bình An khéo léo thu hồi viên đá cuội, dùng hai tay lau sạch nước, rồi nhếch môi cười. Toàn là vàng bạc thật, ngọc oánh, dưới vách đầm, nơi nước suối phát nguồn, là chỗ giao nhau của mạch nước núi, trời ưu ái ban tặng linh khí dạt dào. Những viên đá cuội nơi đây đã trải qua hàng trăm ngàn năm, chịu ảnh hưởng của linh khí thanh tuyền, cho nên chất lượng tuyệt vời. Những viên đá cuội trong khe nước chỉ cần được mài rũa một chút hoặc là trang trí lại, dùng làm thư phòng cho quan to hiển quý, vẫn là thứ hàng đầu, làm đẹp mắt biết bao. Dù có thể không kéo dài tuổi thọ, nhưng đủ để khiến người ta vui vẻ. Liễu Chất Thanh chọn lựa rất cẩn thận, ném đi hơn 10 viên đá cuội vào đầm, để có cảm giác so với chọn bạn đời còn tâm huyết hơn. Trần Bình An theo sau Liễu Chất Thanh, một đường sửa mái nhà dột. Phần lớn là vì Liễu Chất Thanh cầm tường xem xét, rồi lại thả. Vì vậy, hắn nhìn thấy tới 40-50 viên đá cuội. Đã từ lâu, Trần Bình An đã nghĩ rằng, bên lão hòe phố có một cửa hàng chuyên bán đồ dùng thư phòng lâu đời. Nhưng trưởng quỹ già không dễ mời, huống chi người đó cũng chưa chắc thích những viên đá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cần tìm hai viên tiểu nhị trong cửa hàng, dù chỉ cần một nửa khả năng của lão trưởng quỹ. Đối phó với những viên này thì cũng đủ. Hãy để họ giúp mài rũa một chút, rồi sau đó đem bán với giá cao, nói rằng chúng được sản xuất từ lão hố mọc oánh sườn dốc và kết hợp với những câu chuyện thú vị của Kim Ô Cung, giá cả sẽ tự động tăng lên. Còn về việc có nên thả những viên đá cuội trở lại hay không, hay chỉ chọn những viên tốt nhất, thì hắn biết làm ăn lâu dài vẫn tốt nhất. Dù sao hắn đã không còn là bao phục trai ở Xuân Lộ Phố, mà có một cửa hàng của riêng mình. Về phần lý do cửa hàng của Xuân Lộ Phố bị tiễn đưa, thực ra rất đơn giản. Đã từ lâu, Thiết Đồng Phủ đã khơi mào một lời tiên tri. Xuân Lộ mùa đông tải, đúng là muốn viết những câu chuyện về Trần Kiếm Tiên. Tuy nhiên, Tống Lan Tiều nói rằng người chấp bút sẽ giao bản thảo cho hắn xem trước khi hắn rời khỏi Xuân Lộ Phố. Cô ấy sẽ có thể ghi lại và không thể ghi lại. Thực tế Xuân Lộ Phố đã tính toán lâu rồi, làm kinh doanh trên núi này không hề nhẹ nhàng. Đối với cách thức làm giàu, Trần Bình An rất thích thú mà không cảm thấy chán nản. Hắn đã có cuộc trò chuyện rất say mê với Tống Lan Tiều, với việc lấy ra học hỏi từ núi Lạc Phách cũng có thể sẽ có ích. Liễu Chất Thanh lên bờ, đi đến Ngọc Oánh sườn dốc, thấy người ấy vẫn chưa có ý định lên bờ, có vẻ như nàng muốn vớt thêm đá cuội để không bỏ sót chỗ nào. Liễu Chất Thanh cười mỉa, người tốt ơi, người rơi tiền trong mắt rồi à? Trần Bình An xoay người nhặt lấy một viên đá cuội nhỏ mịn như ngọc, nhẫn nại nhìn nó một lúc, rồi cười nói. Khi còn bé nghèo khổ, mà học được cách này, Liễu Chất Thanh không ngự kiếm rời khỏi Xuân Lộ Phố, đương nhiên là muốn tận mắt nhìn thấy người kia ném đi hàng trăm viên đá của mình trước khi yên tâm. Nhưng mà hiện tại Liễu Chất Thanh cũng tự hỏi liệu tên này có thể một lần nữa thu lại tất cả sau khi nàng rời đi hay không? Cảm giác như thế thật điên rồ, kẻ họ Trần ấy, thực sự làm được. Trần Bình An mang vẻ mặt như đang ôm viên ngọc lấp lánh, ánh mắt dao động, chân đi trên đất nhặt tiền. Dù sao, việc này cũng dễ dàng hơn so với việc kiếm tiền từ người khác trong túi quần, cho vào túi của mình. Hắn không cần phải cong lưng hay duỗi tay ra. Trần Bình An cảm thấy như sét đánh ngang tai. Bởi vì lý do của Trần Bình An, Liễu Chất Thanh đã phải tốn trọn nửa canh giờ để trở về bờ dốc Ngọc Oánh. Khi hai người đến bên kia cỏ tranh đình, Trần Bình An đứng yên bất động, Liễu Chất Thanh liền theo dõi hắn như vậy. Trần Bình An vỗ đầu một cái, la lớn, người có thấy trí nhớ của ta không? Rồi vung tay áo, mấy trăm viên đá cuội như mưa rơi xuống. Liễu Chất Thanh chăm chú nhìn vào những viên đá đó, ước lượng rằng số lượng không sai biệt lắm. Quan trọng là hơn 10 viên đá cuội hắn thích nhất đều còn đủ, vậy nên sắc mặt Liễu Chất Thanh mới chuyển biến tốt đẹp. Nếu thiếu mất một viên, hắn sẽ không còn mong muốn tới đây uống trà nữa. Việc tham tiền hay không là chuyện của nhà họ Trần, có thể kiếm tiền từ cạnh mình, đó chính là bản lãnh của hắn. Nếu không có thiện ý, đó sẽ là hai loại sự tình hoàn toàn khác nhau. Nếu Ngọc Oánh rơi vào tay loại người này, Liễu Chất Thanh sẽ coi như Ngọc Oánh đã bị hủy, và sẽ không còn chút lưu luyến nào. Trần Bình An vỗ tay áo, nói tiếp, người có nghĩ rằng việc nhặt đá bên khe nước cũng là tu tâm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình của ngươi, ta hiểu khá rõ, ưa thích sự hoàn hảo không tì vết. Tâm cảnh và tính cách như vậy, có thể luyện kiếm là điều tốt, nhưng làm cho tâm nhãn trở nên tẩy tủy cùng Kim Ô công nhân, ngươi có thể sẽ rất sốt ruột. Do đó, hiện tại ta thật ra có chút hối hận vì đã nói với ngươi chuyện này. Liễu Chất Thanh lắc đầu. Càng phiền toái thì càng có thể khẳng định lợi ích thu được từ việc tẩy kiếm sẽ vượt xa những gì ta tưởng tượng. Trần Bình An cười nói, chỉ là tìm cớ để nhắc nhở ngươi thôi. Liễu Chất Thanh do dự một chút, ngồi xuống, bắt đầu vẽ bùa bằng ngón tay. Thế nhưng, lần này động tác của hắn chậm rãi và cũng không che giấu sự rung động của linh khí mình nữa. Rất nhanh, có hai quả cầu lửa đỏ tươi bay vòng quanh, hắn hỏi. Học xong chưa? Trần Bình An lắc đầu, thủ pháp thì ta nhớ rõ, quỹ tích vận chuyển linh khí cũng đã hiểu, nhưng hôm nay ta vẫn làm không được. Liễu Chất Thanh nhăn mặt, nếu ngươi cứ để tâm vào buôn bán, chỉ dồn một nửa vào tu hành, thì sao lại có thể đạt được cảnh giới như vậy? Trần Bình An cười khổ, Liễu Chất Thanh, ngươi đừng ngồi đây nói chuyện dễ dàng, ta là một người tu hành trường sinh đang gặp khó khăn, có thể có được cảnh giới hôm nay đã rất không tệ rồi. Những lần thảo luận trước đó, Trần Bình An đã nắm chắc phẩm hạnh của Liễu Chất Thanh. Họ đã hẹn ở sáng hôm đó tại Ngọc Oánh, nơi Liễu Chất Thanh, một kiếm tu kim đan, chỉ sử dụng 5 phần sức mạnh. Còn Trần Bình An thì chỉ ra quyền. Trần Bình An vẽ nên một vòng tròn có bán kính 10 trượng, lợi dụng lúc Lão Long gia tăng tu vi để ứng phó với phi kiếm của Liễu Chất Thanh. Liễu Chất Thanh lần đầu tiên điều khiển phi kiếm, nhưng vì khinh thường trình độ của Trần Bình An, nên không quá thích ứng với đối thủ dùng tổn thương để đổi lấy tổn thương. Một quyền quật ngã mà không ra tay hai lần, vì vậy phi kiếm. Thác nước của Liễu Chất Thanh lần đầu xuất hiện, dù nhanh chóng như một trận cuồng phong, nhưng cũng chỉ đâm tới một tấc vào ngực Trần Bình An. Kết quả là hắn bị phi kiếm xuyên qua vai, ngay lập tức đến gần Liễu Chất Thanh, rồi phi kiếm đó lại quay ngược về, đâm vào mắt cá chân của hắn. Liễu Chất Thanh vừa lùi ra vài trượng thì bị động tác đánh ra vòng tròn, may mà đối phương cũng chỉ ra quyền một lần, đã khiến hắn vấp phải lực cản và ngã xuống đất, trượt đi vài trượng, người nhuốm đầy bụi bặm. Liễu Chất Thanh chỉ bị chút chật vật, đứng dậy, nhìn thấy vai và mắt cá chân mình bị xuyên thủng, hỏi. Không đau sao, kiếm tu phi kiếm khó chơi, ngoài việc nhanh ra, một khi xuyên qua đối phương, khí phủ khó khả khép lại. Hơn nữa, sự va chạm của đại đạo tạo ra tác động đáng sợ. Những pháp bảo còn lại cũng có thể gây ra thương tích, nhưng khí kiếm thì lại tạo ra sự tổn thương nặng nề hơn rất nhiều, như cơn lũ cuốn trôi, điên cuồng cuồng loạn xáo trộn linh khí, và trong tình huống sinh tử, một chút linh khí khuấy động cũng có thể gây ra cái chết cho người tu sĩ. Bình gia tu sĩ trên mặt đất còn không thể bằng một người có thể đánh lén, nhưng một đòn đau bất ngờ có thể làm hỏng tâm cảnh. Một kiếm vẫn như vậy, thì những đòn tiếp theo từ kiếm tu sẽ ra sao? Người nọ chỉ cười nói, không sao, ra quyền đi. Trong trận luận bàn thứ hai, Liễu Chất Thanh bắt đầu cẩn thận về khoảng cách hai bên. Phải hiểu rằng, kiếm tu, đặc biệt là địa tiên kiếm tu, đều rất am hiểu trong cả đánh xa lẫn gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An, giờ đây, dùng tu vi mới lên để ứng phó, tránh né những đòn tấn công bất ngờ từ phi kiếm của Liễu Chất Thanh. Kết thúc trận đấu, hai người cùng ngồi xếp bằng tại vòng tròn bên ngoài. Trần Bình An toàn thân đầy vết thương, còn Liễu Chất Thanh thì cũng bị bụi bặm bám đầy người. Lúc đó, Trần Bình An không nhịn được mà hỏi, ta đã từng học từ một vị kim đan lão kiếm tu phi kiếm, tại sao ngươi chỉ sử dụng 7 phần sức mạnh mà đã nhanh chóng như vậy? Liễu Chất Thanh lúc đó tâm trạng không tốt, cũng chỉ 7 phần, có tin hay không là tùy ngươi. Ngày thứ ba, Liễu Chất Thanh nhìn người như thể không có chút gì bất thường, hỏi. Không phải là giả bộ sao? Hôm nay xuất kiếm 9 phần, mặc dù đã nói rõ không phân biệt sinh tử, nhưng mà... Chưa để Liễu Chất Thanh nói hết, Trần Bình An đã cười. Cứ xuất kiếm đi, Trần Bình An lấy khả năng đã luyện được từ mây thiên kiếp để thực hiện tu vi, nhưng chỉ không dùng những đòn ẩn giấu mà thôi, lần nữa đối diện với đối thủ. Cuối cùng, Liễu Chất Thanh đứng bên ngoài vòng tròn, phải lấy tay xoa xoa gương mặt đỏ bừng, linh khí chậm rãi tản ra. Trần Bình An đứng trong vòng tròn, nở một nụ cười rạng rỡ, trên cơ thể hắn có vài chỗ rách lớn chứa đầy máu, nhưng không phải là thương tích chí mạng, chỉ cần dưỡng bệnh trong một thời gian ngắn là được. Liễu Chất Thanh không thể không hỏi lần nữa, thật không đau sao? Trần Bình An mở trừng hai mắt, ngươi đoán xem, ba trận luận bàn tiếp theo, hai người đã thành bạn. Trần Bình An và Liễu Chất Thanh đều thấu hiểu lòng dạ của nhau, chỉ là không ai muốn nói ra mà thôi. Bằng không, Liễu Chất Thanh giữa lúc thanh cao, có thể đồng ý đi giúp Trần Bình An trong công việc cổ động, và còn phải cố gắng, ngạo mạn thủy ngược trôi trên con đường của chính mình. Lúc này, Ngọc Oánh bên dưới lại hiện lên cảnh tượng trong suốt, vừa mất lại được, càng thêm động lòng người, tâm trạng của Liễu Chất Thanh khá hơn. Còn về việc Trần Bình An trường sinh cầu đã bị cắt đứt, ai mà biết được. Liễu Chất Thanh tuy trong lòng cảm thấy sợ hãi, không rõ rốt cuộc điều gì đã giúp hắn xây dựng lại trường sinh cầu, nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Hắn vừa xua tay tán đi hai cái bảng phù chú thuật ngữ trên bàn, trở thành một lễ vật hỏa giao nhỏ nhắn, vừa hỏi. Thương thế của ngươi như thế nào? Trần Bình An cười đáp. Không sao cả, thời gian qua ta chỉ dưỡng thương và kiếm tiền ở lão hòe phố bên kia thôi. Liễu Chất Thanh tiếp tục hỏi. Ngươi đã từng nói quyền pháp của mình cơ bản có nguồn gốc từ Đông Nam Bắc Câu Lô Châu, có liên quan đến những manh mối và kiến thức đặt chân vào nước. Ngươi có thu hoạch gì từ đó không? Trần Bình An lắc đầu. Trước đây vì kiếm tiền, ta đã tiết chế sức lực, tuyên bố cửa hàng bên kia sẽ không đánh gãy. Điều đó khiến ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giao tiếp, thật đáng tiếc. Liễu Chất Thanh gật đầu. Đáng đời, Trần Bình An chỉ bất đắc dĩ cười. Ngoài bộ hám sơn quyền phủ, thực chất còn có một sự việc khác. Đó là thảm kịch xảy ra ở Bảo Bình Châu khi chiếc thuyền vượt châu đổ bị diệt vào năm ấy. Tuy nhiên, Trần Bình An không cần phải hỏi han gì, vì đã lâu lắm cái nơi đó đã bị phong tỏa. Trên thuyền, hắn từng mua một tệp sơn thủy công báo về núi Đả Tiếu, nhưng thông tin chỉ là những lời đồn đãi không chính xác. Hơn nữa, do Trần Bình An là người nơi khác, nếu hắn đột ngột hỏi về tình hình núi Đả Tiếu, sẽ có nhiều rắc rối không đáng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, hắn hết sức thận trọng. Vì vậy, Trần Bình An định hướng Bắc Câu Lô Châu Trung Bộ, phải vượt qua những đồ vật vắt chéo châu bồng bềnh trên biển cả. Hắn cần tránh né cẩn thận, và rõ ràng rằng đó là khu vực của Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền, nơi có Vân Tiêu Cung. Dương Ngưng Tính không chỉ đơn thuần đổi hình thành thư sinh, mà thực sự lại là một người tu đạo có khí chất rất đáng nể. Song Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền tại Bắc Câu Lô Châu thì danh tiếng lại khá mơ hồ,